Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 957, ý chí khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Muốn hay không đem đạo tràng thứ hai bên trong 53 vị hỗn độn ma thần để vào hồng mông giới bên trong, giúp hắn thống nhất hồng mông giới. Nhưng nghĩ lại, không cần thiết. Hắn đối với hồng mông giới khống chế là tuyệt đối. Mà cái này 53 vị hỗn độn ma thần dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương thiên đạo sinh linh. Cái kia nhân quả khó mà chặt đứt. Không dám hứa chắc ngày sau bọn hắn có thể hay không trở thành hồng mông giới đột phá khẩu. Thôi được rồi. Trứng gà bản thân liền không thể đặt ở trong một giỏ sách. Thời gian lâu dài. Vạn nhất có người làm phản đâu. Huống chi mình át chủ bài vĩnh viễn không có khả năng toàn bộ bày ra. Hàn Tiệt như vậy nghĩ đến, hắn muốn để môn hạ đệ tử của mình, tử tôn đều không rõ ràng hắn nắm giữ toàn bộ thế lực. Ngay cả người thân cận nhất đều không rõ ràng, chớ nói chi là địch nhân. Hàn Tiệt quan trắc xong hồng mông giới, sau đó truyền tống đến chủ đạo tràng bên trong. Hắn đã có rất nhiều năm không có chú ý thiên đạo. Cũng nên nhìn xem, bất kể nói thế nào, hắn bảo hộ thiên đạo mấy lần. Thiên đạo đã bị hắn coi là vật trong túi. Đây là địa bàn của hắn. Nhất định phải nhìn xem. Tại Hàn Tiệt trong lúc bế quan, thiên đạo thánh nhân càng ngày càng nhiều. Bản thổ tự tại thánh nhân đã vượt qua 10 vị. Thiên đạo lĩnh vực gấp bội mở rộng. Tiên giới càng là xảy ra thay đổi ngất trời. Hàn Tiệt rất vui mừng. Hắn lúc trước lưu lại chư thánh khi người sống là đúng. Đổi lại hắn đến quản lý thiên đạo. Rất khó như vậy phồn thịnh. Hắn chỉ thích hợp làm chỗ dựa, không thích hợp quản lý chúng sinh. Càng ngày càng nhiều thiên đạo người tu hành viễn phó hỗn độn, đem thiên đạo khí vận cùng nhân quả tại hỗn độn tấm này mênh mông địa đồ bên trên không ngừng khuếch tán. Có lão nhân rời đi, trong thiên đạo cũng có người mới quật khởi. Phong vân xuất hiện lớp lớp, trước mắt xem như khỏe mạnh nhất phát triển trạng thái. Thiên đạo nội bộ không có chấp hành tuyệt đối hòa bình chính sách. Cho nên thường xuyên có khí vận tông môn, hoàng triều thảo phạt lẫn nhau. Nhưng tình huống như vậy ngược lại để thiên đạo trật tự vững chắc. Âm dương hòa hài, tiên thần hữu nghĩa có thể thực hiện. Địa phủ có lý có thể thu. Thế gian cừu hận không có kiềm chế. Mặc dù nghiệp lực tăng trưởng, lại không nhìn thấy lượng kiếp dấu hiệu. Mấy canh giờ về sau, Hàn Tiệt vừa rồi rời đi, trở lại đạo tràng thứ ba. Hắn gọi tới Hình Hồng Tuyền. Phu quân thế nhưng là nhớ ta. Hình Hồng Tuyền cười hỏi. Quảng cáo. Hàn Tiệt cười nói. Không sai. Hình Hồng Tuyền lập tức tâm hoa nộ phóng. Nhào vào Hàn Tiệt trong ngực. Nàng đang muốn có bước kế tiếp hành động lúc. Hàn Tiệt mở miệng nói. Ta chuẩn bị để Hàn gia khai chi tán diệp. Ngươi nghĩ như thế nào? Hình Hồng Tuyền ngẩn người, kinh ngạc hỏi, ngươi là muốn nhi nữ, hay là tử tôn? Hàn Tiệt cười nói, đều có thể, ta chuẩn bị cách mỗi ngàn vạn năm, sinh một con. Hình Hồng Tuyền trầm ngâm nói, thật là đến phiên tiên tình quân đi, nàng thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Ngươi nguyện ý, tự nhiên nguyện ý, có thể phục thị phu quân đã là ta đại hạnh. Ta sao lại độc chiếm phu quân? Hình Hồng Tuyền lắc đầu nói. Nàng rất rõ ràng một chút, ưa thích cũng không phải là chiếm lấy. Nếu không có Hàn Tuyệt, nàng chỉ là một tên phàm nhân. Hàn Tuyệt làm bạn nàng đi đến cả đời, vẫn có thể lại tìm lương nhân. Nữ nhân vĩnh viễn không phải Hàn Tuyệt trọng yếu nhất, để ý nhất sự tình. Cho nên nàng cũng không dám lòng tham đi chi phối Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười cười, nói, chờ Hoang Nhi, Thanh Nhi trở về. Ngươi nhưng phải khuyên bọn hắn một chút. Nên thành ra thành ra. Hình Hồng Tuyền gật đầu. Nói. Hoang Nhi còn dễ nói. Dù sao cũng là nam nhi. Thanh Nhi thế nhưng là nữ nhi ra. Há có thể chủ động. Nàng thế nhưng là ngươi nữ nhi duy nhất. Nó việc hôn nhân còn phải thận trọng. Không có khả năng tùy tiện định ra. Hàn Tiệt Lâm vào trong suy tư. Đây cũng là thật. Thần uy thiên thánh nữ nhi bảo bối há có thể loạn gà. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn. Lại có mấy người vào mắt của hắn. Từ trong đệ tử tuyển. Thôi,